Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, Orbs kêu thang đỏ Orber. Thái độ điềm tĩnh của Master Z hoàn toàn trái ngược với sự nghiêm trọng của lời nói của cô. Sunny đứng sững trong vài giây, rồi từ từ đặt chiếc cốc của mình xuống bàn. Khi cậu lên tiếng, giọng của cậu hơi khàn. Gì cơ? Cô thở dài. Rồi nhìn quanh quán ăn, thật kỳ lạ khi thảo luận về một vấn đề liên quan đến hàng trăm triệu người trong sự yên bình của nơi này. Một vài giảng viên đang tận hưởng bữa ăn của họ, và có vài nhân viên đang bận rộn với công việc. Không ai trong số họ biết về thảm họa sắp tới. Sự mâu thuẫn này thật đáng sợ. Soul Reaper dường như không bận tâm. Tôi đã nói với cậu về Orber Scale. Thang đo Orber, một lần rồi, phải không? Đó là một hệ thống Spelltech rất phức tạp mà chính phủ sử dụng để dự đoán sự xuất hiện của các cổng trên toàn cầu. Ừ thì, tôi không hoàn toàn thành thật khi nói rằng chỉ cần bảo trì và hiệu chuẩn một chút là sẽ giải quyết được tất cả các vấn đề mà nó đã gặp phải gần đây. Thực ra, các vấn đề mà chúng ta gặp phải với các số liệu đo lường chỉ là triệu chứng của một vấn đề lớn hơn. Rất nhiều, mắt Sunny mở to một chút. Hắn ta, xe đầu Blade Cut, hắn ta đã đề cập đến điều gì đó về Orber Scale. Đó là lý do khiến hắn ta từ bỏ và phát điên. Ít nhất là một trong số các lý do. Master Z gật đầu. Một biểu cảm khinh thường nhẹ xuất hiện trên gương mặt cô. Đúng vậy, tuy nhiên, hắn ta đã bị vỡ nát và yếu đuối. Hắn ta thực sự đã phóng đại vấn đề. Khóe miệng của Sunny giật nhẹ. Tôi không nghĩ việc mất một lục địa là vấn đề nhỏ đâu. Cô nhún vai, không phải tôi cũng vậy, nhưng cũng không phải là ngày tận thế. Soul Reaper bình thản nhấp một ngụm cà phê. Khi chúng ta mất Bắc Mỹ, một điều tương tự đã xảy ra. Orber Scale bị lệch, khiến phạm vi phát hiện của nó không còn chính xác. Cuối cùng, một cổng cấp 5 đã xuất hiện, và sau đó, mọi thứ đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, vài năm trước, chính phủ đã nhận thấy những bất thường ngày càng gia tăng trong các số liệu đo lường. Sau khi nghiên cứu những bất thường này một thời gian, chúng ta đã đi đến kết luận rằng một điều gì đó rất lớn sắp xảy ra. Cô mím môi, lần này, nó sẽ khác, thay vì một cổng khổng lồ, sẽ có một chuỗi phản ứng. Theo kiểu nào đó, hàng trăm cổng nhỏ hơn sẽ mở ra liên tiếp, cho phép vô số nightmare creature, sinh vật ác mộng, xâm lược thế giới thực, và tất cả sẽ diễn ra. Một khoảnh khắc im lặng căng thẳng trôi qua trước khi cô kết thúc câu nói. Ở Nam Cực, Sunny cảm thấy miệng mình khô khốc. Nhưng, cậu vừa nói rằng Nam Cực là lục địa đồng dân thứ hai trên trái đất. Master Z gật đầu. Đúng vậy, có khoảng 900 triệu người đang sinh sống ở đó. Cậu đứng lặng trong một lúc, sau đó nhìn đi chỗ khác. Cậu cũng nói rằng một cơ sở hạ tầng toàn cầu phân đoạn rất dễ bị suy sụp chuỗi. Và rằng Nam Cực là trung tâm hậu cần giữa bốn lục địa và Nam Mỹ. Nơi mà phần lớn lương thực của chúng ta được sản xuất. Soul Reaper mỉm cười. Đúng thế. Tuy nhiên, nó không tệ như cậu nghĩ. Mỗi siêu đô thị đều sở hữu hệ thống nông nghiệp thủy canh vững chắc và có khả năng tự cung cấp phần lớn. Chúng ta đã học được những bài học của mình. Đúng là mất kết nối với Nam Mỹ sẽ là một đòn đau đớn. Nhưng nhân loại sẽ sống sót. Sẽ có một sự thay đổi lớn. Tất nhiên, tôi nghĩ cậu đã đoán được tính chất của nó. Nhiều người sẽ bị đẩy ra khỏi thành phố hơn. Có thể sẽ có 30% dân số sống ở đó thay vì 20. Có thể còn nhiều hơn. Sunny vẫn chưa thoát khỏi sự bối rối của mình. Còn hàng triệu người sống ở Nam Cực thì sao? Chính phủ đang làm gì? Không thể gửi đủ quân đội và Awaken, người thức tỉnh, đến đó để ngăn chặn chuỗi phản ứng này sao? Cô ngần ngại trong vài giây, rồi thở dài đầy tiếc nuối. Chắc chắn rồi, nếu chúng ta huy động tất cả lực lượng, và tôi có ý là tất cả, và nhận được sự hỗ trợ hoàn toàn từ các đại gia tộc, chúng ta có thể giữ vững Nam Cực. Tuy nhiên, mọi thứ không đơn giản như vậy. Mọi thứ đều có cái giá của nó. Sunny, chúng ta có 3 lục địa khác phải bảo vệ. Và việc gửi quá nhiều người thức tỉnh vào lò sát sinh sẽ để lại chúng mà không có sự phòng thủ. Dù hàng trăm cổng có mở ra ở Nam Cực, điều đó không có nghĩa là chúng sẽ ngừng xuất hiện ở các nơi khác. Nếu phân tán nguồn lực quá mức để bảo vệ một khu vực, tất cả các khu vực còn lại sẽ bị hủy diệt, ngay cả khi điều đó không xảy ra ngay lập tức. Về lâu dài, nhân loại sẽ không còn tồn tại trên trái đất. Master Z xoa mặt, rồi mỉm cười. Điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ đứng yên. Tuy nhiên, thực tế là, chính phủ đã chuẩn bị cho một chiến dịch lớn trong suốt 2 năm qua. Chỉ là, tình hình đã thay đổi nhanh hơn rất nhiều so với dự đoán của bất kỳ ai. Lịch trình đã được đẩy sớm lên vài năm. Ít nhất, sự chuẩn bị hiện tại của chúng ta là hoàn toàn không đủ. Cô im lặng một lúc, rồi thêm vào với giọng điệu trung lập. Chúng ta đã nghĩ rằng sẽ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị mọi thứ. Nhưng không còn nữa, không còn chút nào. Vì vậy, nó sẽ là một mớ hỗn độn khủng khiếp. Sunny cau mày, không hoàn toàn chắc chắn điều đó có ý nghĩa gì. Cậu gần như không thể chấp nhận thực tế rằng việc mất một trong 4 lục địa là một cái giá chấp nhận được để giữ 3 lục địa còn lại nguyên vẹn. Nhân loại đã mất Bắc Mỹ sau tất cả và vẫn tồn tại bất chấp sự mất mát đó. Thậm chí, có thể nói rằng nó đã trở nên mạnh mẽ hơn sau sự kiện đó. Nhưng nếu chính phủ sẵn sàng để sinh vật ác mộng chinh phục Nam Cực, thì chính phủ có thể đang lên kế hoạch cho điều gì? Chính xác thì chính phủ sẽ làm gì? Master Z quay lại với tấm bản đồ của trái đất, dừng lại trong vài giây, rồi chỉ vào quần đảo lớn ở phía nam. Gì nữa cơ chứ? Chúng ta sẽ sơ tán 900 triệu người khỏi lục địa sắp bị hủy diệt trong khi một lũ sinh vật ác mộng đuổi theo. Hoặc, chúng ta sẽ cố gắng. Ít nhất là vậy. Thực ra, tôi nghĩ rằng hầu hết những người cố gắng sẽ chết. Hết chương.